Boss nuông chiều bảo bối nhỏ. Chương 5, đã 6 năm trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại thực tại, Lạc Ly vẫn cảm thấy xấu hổ vì tất cả những gì xảy ra vào đêm giao thừa năm ấy. Lạc Ly chăm chú ngắm nhìn Hàn Mặc Vũ qua TV, thở dài một cái. Đáng ghét thật chứ, trong lúc hồi tưởng lại quá khứ cùng với ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, phía dưới của cô thế mà lại. Ướt, chuyện đáng xấu hổ như vậy vẫn thường xuyên xảy ra với cô. Kể từ khi cô bắt đầu lớn hơn một chút. Nhưng cuộc hôn nhân như có như không đó như phá vỡ giấc mộng của cô. Suốt một năm cô và Việt Vũ chỉ không hề xảy ra thân mật với nhau, thậm chí số lần chạm nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng có nhu cầu riêng của cô mà. Những lần đó cô chỉ biết bất lực tự mình giải quyết, rồi lại cười nhạo chính bản thân mình. Chồng của cô, thế mà lại là người đồng tính, cuối cùng rồi ly hôn cô. 20 tuổi cô mang tiếng đã có một đời chồng, cô biết vì chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của cô. Nhưng những chuyện xảy ra đều không nằm trong tầm kiểm soát của cô thật sự không biết nên làm gì cả. Lạc Ly tắt TV bước vào bên trong phòng ngủ, đèn không thèm bật lên. Cô rầu rĩ lấy từ trong vali ra một đồ vật, sau đó nhắm mắt lại, cầm đồ vật đó tiến về phía dưới. Tại một nơi khác, căn phòng xa hoa rộng lớn nguy nga như chìm vào trong bóng tối. Người ở trong đó cũng không thèm bật đèn lên. Đây là khu biệt thự cao cấp xa xỉ nhất thành phố C, từ trên đây nhìn xuống thành phố phồn hoa rộng lớn, view rất đẹp. Màn đêm buông xuống, cả thành phố trở nên rực rỡ lấp lánh, nhộn nhịp như không bao giờ ngừng nghỉ. Hàn Mặc Vũ đứng trước cửa sổ lớn làm bằng kính, nhìn xuống phía dưới kia, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không có chút cảm xúc. Trên tay anh cầm một ly rượu vang, màu đỏ của rượu trông rất mê ly. Đèn không bật. Nhưng sự rực rỡ lấp lánh ngoài kia cũng đủ để chiếu sáng căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo. Trí óc Hàn Mặc Vũ lại hiện về bóng dáng nhỏ bé như thiên thần ấy thêm một lần nữa, ánh mắt anh dần trở nên âm u, tối sầm lại. Anh thở đê ốc một hơi, sau đó giơ ly rượu vang lên, uống cạn. Đã 6 năm trôi qua, anh chưa bao giờ nghĩ khi cô lớn lên lại trở nên xinh đẹp như vậy. Thật sự là trong giây phút chạm mặt cô đó, anh đã lập tức bị cô thu hút, mê mẩn tới nỗi không muốn rời mắt. Cô đã không còn là cô bé bướng bỉnh lì lợm khi xưa nữa. Khóe môi Hàn Mặc Vũ lại cong lên, nhớ lại phần ký ức cuối cùng trước khi rời xa cô, lòng anh lại dạo dực. Có trời mới biết lúc đó anh đã cố gắng kiềm chế cỡ nào, cố gắng để bản thân không bốc đồng mà tổn thương cô. Cô còn nhỏ, đáng lẽ ra anh không nên làm vậy, dù cho cô có năn nỉ thế nào đi chăng nữa anh cũng không được phép mềm lòng. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chống đỡ lại sự cám dỗ của cô, thế mà lại vấy bẩn cô. Anh thật đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết, cô năm nay đã 20 tuổi, thật sự, đủ lớn, rồi, thế nhưng, nụ cười trên môi anh lại lập tức tắt ngấm lại, tất cả những ngọt ngào cùng ký ức đẹp đẽ đều vỡ tan tành, nghiền nát thành những hạt bụi nhỏ. Hàn Mặc Vũ vẫn còn nhớ rõ, một năm trước anh quay trở lại tìm Lạc Ly, nhưng lại nghe tin cô đã kết hôn với một gia đình nhà giàu rồi. Chẳng nhẽ cô không chút lưu luyến hay chần chừ gì mà kết hôn như thế sao? Một năm trước cô mới chỉ 19 thôi mà, vì sao lại gấp gáp kết hôn như vậy, vì sao lại không thể chờ đợi anh? Hàn Mặc Vũ hận cô, lúc đó anh thật sự chỉ muốn bóp CS3T cô ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh lại giật mình nhận ra rằng, anh có tư cách gì mà trách móc cô chứ? Tuy anh và cô thường hay bị hai gia đình gán ghép, nhưng chung quy thì cả hai vốn chẳng là gì của nhau cả, cũng chẳng có lời thề non hẹn biển nào ở đây. Năm đó gia đình anh đột ngột phải chuyển đi, anh muốn gặp cô lần cuối cũng không thể, bởi vì cô dường như là tránh mặt không muốn gặp anh. Khi tới sân bay rồi, anh vẫn mong chờ cô sẽ xuất hiện tiễn mình, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Cô nhóc từ nhỏ lớn lên bên anh, suốt ngày có kè bám theo anh, đòi anh đưa đi chơi, thật sự đã thay đổi rồi. Hành động đêm hôm đó của anh là sai, thật sự không đáng để được cô tha thứ. Nhưng anh cuối cùng vẫn kiềm chế được bản thân. Không làm cô tổn thương dù chỉ một sợi tóc cơ mà. Cô thật sự tức giận tới nỗi ngay cả tới chào tạm biệt anh lần cuối cũng không thể sao. Lạc Ly ơi là Lạc Ly, sao em có thể vô tâm, tuyệt tình đến vậy? Hàn Mặc Vũ vẫn còn chưa dứt được những suy nghĩ về Lạc Ly, từ phía sau đã có hai cánh tay mềm mại chầm chậm ôm lấy anh, giọng nói ngọt ngào như kẹo vang lên bên tai anh. Vũ, anh đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? Người phụ nữ đó vừa mới tắm xong. Trên cơ thể mềm mại chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cả cơ thể dính chặt lấy Hàn Mặc Vũ không rời. Anh liền xoay người lại, Ánh mắt nhìn người phụ nữ có chút chán ghét, nhưng cũng không đẩy cô ta ra. Tự mình ngồi lên đi, đừng nhiều chuyện. Cách Trương.